Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 813. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Đi thôi. Chiến Lê Xuyên nhìn Cảnh Thiên, ánh mắt lạnh lùng lập tức trở nên dịu dàng. Ngay cả ánh mắt nhìn Cảnh Kiệt cũng rất ba tê ôn hòa. Cảnh Thiên rất hài lòng về thái độ của Chiến Lê Xuyên đối với những cô gái khác. Ngoan ngoãn theo chồng một rời đi. Đế Nhiễm Lạc không gọi họ lại nữa. Không ngờ Cảnh Thiên lại là vợ của Chiến Lê Xuyên. Vậy cô ta CS9 ính là mợ nhà họ Chiến rồi. Người như vậy chắc chắn không thiếu tiền. Để em trai của cô ta đến nước B làm nhà thía ba tê kế thì đúng là còn không bằng cô ta tự nâng đỡ Cảnh Kiệt. Thảo nào cô ta lại chảnh như vậy. Hóa ra là câu được đờ tám mại ra. Vốn dĩ Đế Nhiễm Lạc có 3 mục tiêu trên phương diện chọn đối tượng. Nhưng bây giờ mục tiêu của cô ta chỉ có 1, đó chính là Chiến Lê Xuyên. Cảnh Thiên không rảnh bận tâm mấy chuyện vớ vẩn của Đế Nhiễm Lạc. Dù sao thì cũng cách cổ xa như vậy. Với cả, dù cô có đắc tội, cho dù cô ta có kể với Hoàng để nước B đi chăng nữa thì bố mẹ cô cũng không nhận bên đó nữa rồi. Ai bảo đối phương hại chết bà nội có chứ? Còn muốn hại chết mẹ cô nữa à? Sau khi Chiến Lê Xuyên dẫn Cảnh Thiên và Cảnh Kiệt đi ra, họ lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt của nhóm người bên ngoài. Cả quảng trường bên ngoài khách sạn đông nghịt người. Có người cầm hoa, có người cầm bút và với đồng loạt gọi tên Cảnh Kiệt. Cảnh Thiên và Cảnh Kiệt kinh ngạc đến ngây người vì cảnh tượng trước mắt. Cái quái, ai không biết còn tưởng là đội bóng chuyền nữ giành được giải quán quân rồi. Tuy đúng là Chloe rất được người trong giới quý tộc các nước yêu thích. Nhưng đây chỉ là một cuộc thi thiết kế thôi. Có giỏi bằng trời thì cũng chỉ là một nhà thiết kế của Chloe mà thôi. Khí thế này có lớn quá không? Cảnh Thiên nhìn Cảnh Kiệt, vỗ vai cậu. Esport đúng là có sức ảnh hưởng rất lớn. Cảnh Thiên không có suy nghĩ gì khác. Cô tưởng những người này đều là fan của Cảnh Kiệt. Sau khi biết cậu con biết thiết kế váy cưới thì chạy tới theo đuổi idol. Cảnh Kiệt nhìn thấy nhiều người như vậy, Cảnh Kiệt cũng ngơ ngác. Bởi vì trong giới esport, cậu vẫn chưa được coi là ngôi sao. Cùng lắm cậu chỉ là một sát thủ, một hắc mã. Có lẽ sau này cậu sẽ có fan hâm mộ. Nhưng hiện tại, cho dù lọt vào vòng chung kết ngay trong lần đầu thì cậu cũng chỉ là một người mới thôi. Sao người mới lại có nhiều fan như vậy? Chẳng lẽ là đồng đội? Lúc này, mấy người Tề Thịnh cũng đi đến chỗ Cảnh Kiệt. Cảnh Thiên nhìn thấy họ thì mới vỡ lẽ. Những người này, chắc là fan của đội xe đầu. Tiểu Kiệt, chúc mừng cậu giành được giải nhất. Khí thế fan hâm mộ bên này của cậu đúng là còn hung tàn hơn khí thế của fan bên esports. Thật không nhìn ra nhà thiết kế lại hút fan như vậy. Mấy người bạn mỗi người một câu. Lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đầu ra nhiều người như vậy. Lúc này Chiến Lê Xuyên mới chậm rãi nói. Lúc đến đây tôi thấy có người đang lôi kéo khán giả. Nói là muốn tạo khí thế cho Đế Nhiễm Lạc. Bảo mọi người dơ bảng, tặng hoa, xin Đế Nhiễm Lạc ký tên. Mỗi người 15 tệ. Tôi sợ Tiểu Kiệt ra ngoài sẽ bị người khác lấn át nên chờ cái người lôi kéo kia đi vào. Tôi liền ra giá mỗi người 25 tệ, không giới hạn số lượng. Cảnh Thiên, Cảnh Kiệt, thành viên đội xe đầu, anh dễ đình quá. Hôm nay Đế Nhiễm Lạc ôm một bụng tức, nhưng nghĩ đến sau khi ra ngoài sẽ được phỏng vấn. Còn có biển người cổ vũ nên cô ta chỉ có thể tạm thời để cơn giận xuống. Đã bố trí người bên ngoài chưa? Đế Nhiễm Lạc sầm mặt hỏi nữ trợ lý bên cạnh. Cô yên tâm, tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Mỗi người 15 tệ. Sẽ thanh toán qua WeChat cho họ. Hừ, được giải nhất thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là một tên dân đen không có chỗ dựa thôi. Còn cô là công chúa cơ mà. Phải để họ thấy được sức hấp dẫn của cô. Cách chương.